Yêu không hối tiếc, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cõi tu hành không phải dễ. Để có thể thuyết phục Việt ra Hà Nội chuyến này cùng ba người vì những tổn thương và định kiến dành cho anh trong quá khứ, có lẽ Việt không bao giờ quên được. Tình cảm của Vân dành cho anh cuối cùng cũng lay động được trái tim vốn đã chai sạn của anh. Việt đồng ý ra Hà Nội để gặp bố mẹ cô thêm một lần nữa, thêm một lần thuyết phục họ hãy tin và giao Vân cho anh. Hai Triều cũng thất vọng lắm vì đôi khi ông đã hy vọng rằng con trai của bạn ông, Năm Đại Bàng sẽ kết hôn với con gái lớn của ông như hai người đã hẹn năm xưa. Nhưng khi nghe kể về câu chuyện của Việt và Vân, ông đã cảm động đến độ phải nắm tay và chúc phúc cho họ. Ông nghĩ rằng như vậy là quá đủ đau khổ ột đời người rồi. Bữa cơm trưa trước khi bốn người lên xe về Sài Gòn đang diễn ra đầm ấm và đầy vui vẻ thì Út Liên đi xuồng về. Nó đã đi từ sáng sớm và giờ mới về. Vừa ngồi vào mâm nó đã liến thoáng. Còn với Tư Nhái vừa từ chùa Pháp Thiên về, ba à, chị Diệu Hư gửi lời chào anh đó anh Năm, sao anh không đến chào chị ấy một câu. Nó chợt im bặt khi nhìn thấy cái lừ mắt của ba và nó len lén nhìn phản ứng của Việt cũng như của Vân. Diệu Hư là ai vậy anh? Vân tò mò hỏi, một người bạn của anh. Việt đáp gọn lòn, đó là lý do anh Năm hay qua chùa Pháp Thiên mà. Anh ấy qua đó để chơi với chị Diệu Hư. Út Liên lại nhanh nhảu chen ngang. Bạn của anh là một ni cô hả? Vân tròn mắt vẻ ngạc nhiên. Chưa, cô ấy chưa xuống tóc. Cô ấy vẫn đang trong thời gian chờ được xuống tóc. Việt càng lúc càng tỏ ra bối rối hơn. Quảng cáo, thế thì anh cũng nên đến chào chị ấy một tiếng trước khi đi chứ. Vân nhắc, ừ chút anh qua đó chào cả sư cô Diệu Thanh và Diệu Hư luôn. Cho em đi với nhé. Vân cười, ừ anh hai đi không anh hai? Vân quay qua hỏi Khánh Nam. Không, anh ở đây đợi hai người. Đi nhanh rồi về để còn về thành phố nữa. Lần trước mình có hứa với sư cô ở đó sẽ ghé lại thăm mà. Hay cứ đến đó chào họ một câu gì anh? Sang nhắc, Khánh Nam khẽ ngần ngừ rồi ừ hử. Ừm, vậy cũng được. Việt sẽ không bao giờ quên được người con gái có tên Diệu Hư mà trước đây anh từng biết đến qua một cái tên khác nữa, Phượng Vũ. Đó thực sự là một người gặp một lần là không thể quên. Khi nhận được thư của cô báo là cô đã đến miền Tây và đã tìm được một chỗ thực sự thích hợp ình, anh cảm thấy mừng cho cô. Nhưng rồi khi bước chân vào ngôi chùa đó, anh mới thực sự hiểu ý định của cô. Phượng Vũ muốn dứt bỏ hồng trần mà đi tu tại chốn yên bình này. Cô đã gặp sư cô Diệu Thanh khi cô lang thang đến đây. Lúc đầu cô chỉ có ý định vào để thắp hương cho bố mẹ cô. Nhưng đến nhiều lần, nghe được những bài kinh của sư cô, Phượng Vũ đâm ra cảm thấy đây thực sự là nơi thích hợp với mình. Cô có thể ngày ngày đọc kinh, nguyện cầu cho bố mẹ cô, cho đứa bé năm xưa chết trong bụng cô và cho những người cô yêu thương. Nơi đây cô sẽ không phải bận tâm đến hỉ, nộ ái ố, cô xin sư cô cho được xuống tóc tại chùa, nhưng sư cô nói cô cần phải ở một thời gian, xua bỏ mọi tạp niệm trong người rồi mới có thể cho cô xuống tóc được. Sư cô đặt cho cô pháp danh là Diệu Hư. Tính ra Phượng Vũ đã ở lại đây được hơn 4 tháng rồi, đã thấm đủ kinh Phật rồi, tâm đã tĩnh lắm rồi. Trong thời gian đó, Việt liên tục đến tìm cô, trò chuyện với cô, thuyết phục cô hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thậm chí còn sống hẳn tại miền Tây với hy vọng một ngày nào đó cô sẽ thay đổi ý định. Nhưng 4 tháng qua đi, mọi sự cố gắng của anh trong việc thuyết phục cô đều trở nên vô nghĩa. Khi đoàn bao gồm Khánh Nam, Sang, Việt, Vân và Lan đến chùa thì trời đã chuyển sang chiều. Nắng chiếu loang loáng trên những phiến lá còn ướt của trận mưa cách đó 1 giờ đồng hồ. Sư cô Diệu Thanh đang quét lá ngoài sân, y hệt cảnh tượng lần đầu khi Khánh Nam và Sang đến đây tìm Việt 2 tháng trước. Chậm rãi nhìn cả nhóm, sư cô chắp tay cúi chào. Nhìn lại thì vị sư cô này thực sự còn trẻ chứ chưa hề già. Sư cô mặc nguyên bộ quần áo nâu cũ kỹ, trên đầu đội nón vải nên trông già đi nhiều. Nhìn kỹ ai cũng nhận ra làn da trắng, đôi mắt đen huyền tròn và to, đôi môi nhỏ xinh và vầng trán cao. Ngay cả khi trong bộ đồ tu hành, Khánh Nam cũng nhận thấy vị sư cô này quả thật là rất đẹp. Tôi đến chào sư cô và Diệu Hư, chút nữa tôi về Sài Gòn rồi. Việt lên tiếng trước, A-di-đà Phật chúc thí chủ và những người bạn đồng hành lên đường thượng lộ bình an. Hy vọng sẽ có ngày thí chủ quay lại thăm chùa. Sư cô cúi đầu hành lễ, tôi muốn gặp Diệu Hư một chút có được không sư cô? Việt đề nghị, Diệu Hư đã về chùa chính theo sư bác ở bên đó rồi. Cô ấy đã xuống tóc rồi sao? Việt tái mặt hỏi, người có duyên thì đi bao xa cuối cùng cũng dừng chân nơi cửa Phật. A-di-đà Phật, một chút buồn, một chút thất vọng và một chút bối rối hiện lên trên vẻ mặt của Việt lúc này. Vậy tôi sẽ quay lại sau. Diệu Hư sẽ quay về đây chứ sư cô? Tuần sau sẽ quay lại. Vậy thôi, đã làm phiền sư cô rồi. Chúng tôi phải đi đây. Chào sư cô cho tôi gửi lời chào đến Diệu Hư vậy. Sư cô Diệu Thanh chắp tay cúi đầu chào một lần nữa trước khi cả nhóm của Khánh Nam quay người đi ra phía buộc xuồng. Việt ngẩng đầu nhìn những tán lá thở dài. Có lẽ định mệnh của cô ấy là gắn bó với nơi này. Chúc cô bình an, Diệu Hư. 2 tuần sau, cả gia đình Khánh Nam bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của anh và Sang. Mọi người đã chấp nhận Việt như một thành viên trong gia đình. Và chỉ đợi Vân học xong là cả hai sẽ kết hôn. Việt được sắp xếp cho đi học một lớp học đông y vì anh thực sự có khiếu trong nghề đó. Quảng cáo, cách chương.